Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 124, lấy chính trừ tà, lấy nhất thống vạn. Góc truyện audio.com. Tại chư Vi Minh Tông đạo nhân đều trước rơi vào thất thần bên trong thời điểm. Vệ Uyên đã tán đi ngự thủy huyễn tượng, sau đó bước nhanh chân hướng phía đệ tử cục phương hướng chạy đi. Lấy giả tạo ra là nghe được thanh âm, từ tàng thư lâu đi ra thẳng đến đệ tử cục, cùng đám người dịch ra giả tượng. Chuôi này Trương Đạo Lăng pháp kiếm bị trở tay giấu tại hộp kiếm hạ tầng. Trên mờ u bàn tay cái kia một đường màu đỏ phù lục tỏa ra nóng rực khí tức. Vệ Uyên có thể cảm giác được, thanh kiếm kia cùng trên mờ u bàn tay mình bùa chú văn có liên hệ nào đó. Mà bây giờ cái này liên hệ đã bị kích phát ra tới. Chỉ cần mình rời xa nhất định phạm vi, thanh kiếm này liền sẽ trực tiếp đuổi tới. Nhìn như vậy đến, chuôi này pháp kiếm là không có cách nào trả lại. Vệ Uyên thậm chí cảm thấy đến Trương Đạo Lăng có phải hay không tại kiếm này bên trên lưu lại thu kiếm phù bùa chú. Dù sao trảm yêu trừ ma, khai đàn làm phép, tại khóa chặt yêu tà về sau. Sắc lệnh trường kiếm phi độn ngàn dặm lấy người đầu tự nhiên bình thường. Có thể trảm giết yêu tà về sau. Cái này pháp kiếm như thế nào trở về? Tự nhiên còn cần có một cái khác định cỡ điểm. Nếu không thì khai đàn làm phép. Phi kiếm chu ma về sau. Tổng không đến mức còn muốn Trương Thiên Sư lại chạy đi qua thanh kiếm thu hồi lại a. Cái này họa phong tựa hồ liền có chút không đúng lắm. Pháp kiếm hấp thu địa phế âm hỏa chi khí. Cho dù là được thu vào hộp kiếm. Như cũ có cảm giác nóng rực truyền đến. Vệ Uyên tại Vi Minh Tông đám người trở về đệ tử cục phía trước đuổi tới. Cùng phòng thủ đệ tử cục đạo nhân làm lễ. Hỗ trợ trấn an bị hoảng sợ tiểu đạo sĩ nhóm. Không một lát, Huyền Nhất bọn người trở về. Xa xa liền thấy Vệ Uyên vị trí. Chỉ coi làm hắn nghe được động tĩnh sau trực tiếp đuổi tới đệ tử cục. Mà không có thể kịp thời đuổi tới nơi khởi nguồn điểm. Vô ý thức đem hắn cùng cái kia thi triển ra cao thâm pháp đàn đạo nhân tách ra. Nhất là song phương một cái là tóc ngắn, áo hút đi, một cái là tóc dài đạo bào. Có cực kỳ rõ ràng khác biệt, làm sao có thể là một người. Triệu Nghĩa cùng Huyền Nhất trong lòng tự diễu. Chỉ cảm thấy chính mình bởi vì lúc trước cái kia 3000 năm dưỡng hồn mộc mà có chút bóng rắn trong chén. Nghi thần nghi quỷ. Vệ Uyên tiến lên hỏi thăm tình huống. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa lấy lại bình tĩnh. Giản lược giải thích một chút. Chỉ nói là sơn môn xuống trấn áp một cái gần ngàn năm xà tinh. Xà tinh kia chạy trốn ra ngoài. Đã bị một vị đạo môn tiền bối xuất thủ trấn áp trở về. Vệ Uyên thần sắc kinh ngạc. Cảm khái nói. Thì ra là thế. Chỉ tiếc không tại hiện trường. Không thể nhìn thấy xà tinh kia. Huyền Nhất an ủi. Vệ quán chủ không cần tiếc nuối. Cái kia hóa xà kỳ thật cũng không có hiện ra chân thân. Chỉ có cái bóng thôi. Bên cạnh Lâm Linh Nhi cùng Trương Tiểu Ngư chừng to mắt nhìn xem Vệ Uyên. Nhìn thấy hắn mặt không đổi sắc. Thần sắc ôn hòa tiếc nuối. Tựa như là thật đáng tiếc không thể nhìn thấy hóa xà đồng dạng. Hai cái tiểu đạo sĩ đều mờ mịt phía dưới. Vô ý thức cảm thấy mình có phải hay không nhìn lầm. Thật chẳng lẽ không phải là quán chủ. Sau đó nhìn thấy Vệ Uyên tay phải ngón tay mạnh mẽ. Nhìn thấy trên tay hắn cái kia màu đen không chỉ găng tay. Lúc này mới liếc nhìn nhau. Đều nhìn thấy đối phương đáy mắt kích động. Phảng phất phát hiện cái nào đó không muốn người biết đại bí mật. Hiện tại lại nhìn thần sắc ôn hòa thành khẩn, giống như thật thật đáng tiếc viện bảo tàng quán chủ. Lâm Linh Nhi trong lòng vô ý thức nghĩ đến trong chuyện xưa che giấu tung tích. Dạo chơi nhân gian đạo sĩ tiền bối, đây mới là cao nhân phong phạm a. Tiểu đạo sĩ có chút ao ước, gánh vác bí ẩn đại tiền bối. Che giấu tung tích nói láo thời điểm đều mặt không đổi sắc. Thật lợi hại. Nàng nhìn về phía bên cạnh Trương Tiểu Ngư, nhịn không được lặng lẽ nói, đây chính là đại nhân sao? Chúng ta có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy sao? Trương Tiểu Ngư nghĩ nghĩ. Nói, khả năng đi, chờ chúng ta lớn lên. Lâm Linh Nhi ma quyền sát trưởng. Thật hy vọng nhanh lên lớn lên a. Cái kia mắt hổ đạo nhân nhanh chân đuổi trở về. Dẫn theo hồ lô, tìm được vứt bỏ một hình bóng mặt tròn tiểu đạo sĩ. Từ trong hồ lô đem hình bóng kia lôi ra ngoài. Đại thể bóp thành cái hình người. Điểm đèn, để cái bóng một lần nữa trở lại tiểu đạo sĩ sau lưng. Cái kia tiểu đạo sĩ lúc này mới trường hô khẩu khí. Chỉ là ngẩng đầu một cái nhìn thấy sư thúc tổ ruộng lậu cùng đáy nồi đồng dạng mặt. Lại dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đúng là so cái bóng vứt bỏ về sau còn muốn tới sợ hãi. Mắt hổ đạo nhân nhìn chằm chằm cúi đầu phát run tiểu đạo sĩ. Cuối cùng chỉ là thở dài. Thôi thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiểu đạo sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu. Đi đem giới luật sao chép trăm lượt. Việc này liền bỏ qua. À à à, trăm lượt, mặt tròn tiểu đạo sĩ khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trấn an một đám bị kinh sợ tiểu đạo sĩ. Đồng thời từ sư trưởng cho đủ để tại ký ức lưu lại khắc sâu bóng tối kinh hãi về sau. Chúng đạo nhân rời khỏi đệ tử cục. Một lần nữa đi thương nghị lúc trước nói tới sự tình. Vệ Uyên thấy thế chủ động cáo từ. Một lần nữa trở lại tàng thư lâu bên trong. Mấy vị kia râu tóc đã trắng lão đạo đối với Vệ Uyên chủ động tị hiềm hành vi. Thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Vệ Uyên trở lại tàng thư lâu một tầng trong phòng. Ngồi tại trên giường. Hơi thở ra một hơi. Cưỡng ép thi pháp. Dẫn đến hắn hiện tại như cũ có chút mỏi mệt. Mi tâm ẩn ẩn còn có mấy phần căng đau. Nhưng là cũng có chỗ tốt. Biết mình hiện tại hạn mức cao nhất là cái gì. Biết những cái kia pháp đàn uy lực dù lớn. Nhưng lại không nên liên quan đến. Dưới mắt xem ra, những cái kia yêu cầu đặc thù tu hành phương thức, đặc biệt pháp đàn, cùng thần tướng lập đàn làm phép hộ pháp, hắn hiện tại đều không nên đi dùng, cho dù là có thể hoàn thành cấu kết thiên địa nhân một bước này. Nhưng là đạo hạnh không đủ, tiếp xuống thôi động pháp thuật căn bản là không có cách hoàn thành. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm, đi tìm mấy quyển đạo tạng, chậm rãi đọc qua. Tìm kiếm trong đó thích hợp hơn mình bây giờ đạo hạnh tu vi pháp đàn chú quyết. Sau đó yên lặng đem nó ghi tạc trong đầu. Tính toán đợi với bản thân trạng thái khôi phục lại về sau. Lại tìm cơ hội, làm sơ nếm thử. Vì Minh Tông chúng chân truyền giờ phút này đều ngồi vây chung một chỗ. Đề cập hôm nay phát sinh sự tình. Lại là nghĩ mà sợ lại là tức giận đến nghiến răng. Cái kia hóa xà vậy mà dựa vào không biết từ nơi nào học được chiếu ảnh pháp thuật. Dẫn dụ những năm kia ấu đệ tử. Cũng không biết đến tột cùng là ai cáo chi với hắn thủ đoạn này. Nếu là thật sự để hóa xà trốn chạy đi ra. Không thông báo tạo thành bao lớn tổn thương. Đến lúc đó hắn Vi Minh Tông còn mặt mũi nào đối mặt thiên hạ đạo môn. Chúng đạo nhân trò chuyện thời khắc. Vị kia từ đầu đến cuối trông coi tại tàng thư lâu tầng cao nhất lão đạo nhân lại không nói một lời. Mắt hổ đạo nhân thở dài. Còn không biết, vị kia đột nhiên xuất hiện tiền bối. Là đâu một nhà đâu một phái. Bất quá có thể khai đàn làm phép. Cũng hẳn là chính nhất đạo. Chỉ là không biết phải chăng là núi Long Hổ đích truyền. Hắn tại nhấc lên khai đàn làm phép thời điểm. Thanh âm có chút dừng một chút, nhớ lại nhặt đá làm đàn hành vi. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải chăng nên đem động tác kia xưng là khai đàn làm phép. Còn lại đạo nhân cũng đều riêng phần mình thấp giọng trò chuyện. Không biết người này thân phận, toàn chân cùng chính nhất đều đạo bào. Riêng phần mình tại chi tiết có chỗ khác biệt. Song phương đều có riêng phần mình giới luật, cùng dân gian pháp phái khác biệt. Mà toàn chân so với chính nhất thì quy củ càng sâu. Đám người cũng coi là kiến thức rộng rãi. Lại đều không rõ ràng cái này một loại đạo bào kiểu dáng thuộc về đâu một nhà đâu một phái. Có thể tuy nói như thế. Nhưng lại đều có chút ấn tượng. khá quen. Chỉ có vị kia từ đầu đến cuối trông coi Tàng Thư Lâu, lão giả thở dài một tiếng. Nói, cái kia đạo bào, ta gặp qua, các người cũng đều gặp qua. Đám người ngạc nhiên, lão đạo sĩ kia nói, các ngươi chờ một chút. Hắn đứng dậy trở về Tàng Thư Lâu bên trong, nhìn thấy Vệ Uyên còn tại bưng lấy đạo tạng nghiên cứu. Là từ một chút cơ sở pháp đàn cùng lập đàn làm phép nghi điển bắt đầu. Có chút kinh ngạc, cũng không có chủ động đáp lời. Chỉ là lên lầu lại bái về sau. Lấy ra hai bức quyển trục, xác nhận không sai. Lúc này mới trở lại chúng đạo nhân vị trí. Hắn đem bên trong một bức tranh kéo ra, treo trên tường. Rất nhiều chân truyền đạo nhân đều xuống ý thức đứng dậy. Khuôn mặt cung kính. Trên bức họa là một vị trung niên đạo sĩ, lông mi thanh lãnh, một thân đạo bào, bên cạnh có đệ tử nắm kiếm, có đệ tử nhìn lô. Đây là Tổ Thiên Sư Trương Đạo Lăng chân dung. Theo như truyền thuyết là hắn năm đó khai đàn luyện đan, sắp vào thục thời điểm bộ dáng. Mặc dù đã 60 hứa tuổi, nhìn qua cũng bất quá là 3-40 tuổi. Chúng đạo nhân nguyên bản vẫn không rõ ý của ông lão. Khi thấy trên bức họa Trương Đạo Lăng về sau, liền đều hơi biến sắc mặt, phát hiện phía trước đã từng xuất thủ khai đàn đạo nhân. Mặc trên người đạo bào hình thức, ẩn ẩn cùng trên bức họa Trương Đạo Lăng đạo bào phong cách giống nhau. Lão đạo lại thở dài một tiếng, nói, nhìn lại bức họa này, lại một lần tung ra. Trên bức họa là một thanh tú thiếu niên, lông mi bay lên, bên hông bội kiếm, là Trương Đạo Lăng thuở thiếu thời đợi chân dung. Chỉ có tại Phủ Thiên Sư bên trong lưu truyền, vì Minh Tông là chính nhất chi nhánh, đã từng thác ấn, lão nhân chỉ trên bức họa thiếu niên bội kiếm, không nói một lời, đám người nhìn lại, chợt thần sắc đều có ngưng trệ, khuôn mặt biến hóa. Mắt hổ đạo nhân hồi ức cái kia một thanh nhảy lên cổ kiếm. Hít một hơi thật sâu. Nói, Tổ Thiên Sư vào thục năm đạo bào. Còn có Tổ Thiên Sư thuở thiếu thời đợi bội kiếm. Vị đạo trưởng kia tiền bối hắn. Một cái hoang đường suy nghĩ đồng thời xuất hiện tại chư đạo nhân trong đầu. Trong phòng bầu không khí thoáng chốc trầm ngưng. Đạo nhân kia thở dài câu kia. Không ngờ tới. Thời đại này còn có hóa xà, đột ngột tại mọi người trong đầu vang lên, để bọn hắn tim đập tăng tốc, để bọn hắn suy nghĩ ngưng trệ, đều có mờ mịt, lão đạo nhân lại ngược lại cười mắng. Nghĩ gì thế? Theo ta nghĩ đến, cái này nên là Tổ Thiên Sư lão nhân ra ông ta một mạch khác đệ tử. Lão nhân nói, chính nhất núi Long Hổ trên có huyền đàn, có thư hùng Long Hổ kiếm. Mà đối ứng, mạch này trong tay cũng có Tổ Thiên Sư thuở thiếu thời đợi bội kiếm. Cũng đổ có thể giải thích, cũng khó trách hắn có thể tùy tiện vận dụng phía trước pháp đàn. Mà không cần quá mức tuân theo nghi quỹ. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa sắc mặt hơi có kinh ngạc. Không hiểu nó ý, lão đạo đem hai bức tranh quyền cất kỹ. Khó được giải thích nói. Các ngươi đều là ta Vi Minh Tông đệ tử. Cũng coi là chính nhất một mạch, nhưng biết hiện tại chính nhất đạo dạy bùa chú quy củ sao? Triệu Nghĩa đàng hoàng nói, chúng ta cái này đời dạy bùa chú là căn cứ đời thứ 53 thiên sư Trương Hồng Nhâm truyền lại thiên đàn ngọc cách. Sơ chịu thái thượng tam ngũ đô công kinh lục, thăng thủ thái thượng chính nhất minh uy kinh lục, thêm thủ thượng thanh ngũ lôi kinh lục. Thêm thăng thượng thanh tam động ngũ lôi kinh lục, thượng thanh đại động kinh lục, tam thanh tam động kinh lục. Bất quá sau cùng thượng thanh lục là chỉ có thiên sư mới có thể có chịu. Lão đạo nhân thở dài. Không sai, thế nhưng là ngươi có biết, thời cổ dạy bùa chú muốn so đương đại dườm già rất nhiều. Lại không đề cập tới cái kia thượng thanh lục 24 cấp. Cũng chỉ là bình thường đạo nhân. Sở thụ chi bùa chú là vì thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy bảo lục. Thái, nhất tôn, thái vậy, vô cùng vậy, thông, tam giới độc tôn, chúng thánh vô cùng, là cái gọi là đạo quân. Này bùa chú mà nói lão quân vậy. Thụ chính nhất minh uy lục với tam thiên pháp sư. Lấy truyền hậu thế. Huyền nhất hiếu kỳ nói. Minh uy lục. Lão đạo nhân lắc đầu đáp. Cũng không phải là đương đại thái thượng chính nhất minh uy kinh lục. Mà là thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy bảo lục. Này bùa chú cùng sở hữu 24 phẩm giai. Lấy ứng bên trên bát cảnh. Bên trong bát cảnh. Xuống bát cảnh. Từ tiên linh 150 tướng quân bùa chú mở. Trải qua tu luyện có thể dạy bùa chú. Trong đó phức tạp. Cũng có một chút bùa chú là chuyên môn ứng đối tình huống đặc biệt mà truyền thụ. Cũng không phải là thường quy bùa chú. Thí dụ như thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy trảm thiên quỷ vạn thần lục. Đứng hàng minh uy bảo lục một trong. Đạo tạng từng nói rõ này bùa chú hung tính quá mạnh. Không thể thường dùng, mà đợi đến tu hành cao thâm. Cũng sẽ có thái thượng tam ngũ ích tà lục thái thượng giải lục hại thần phù lục. Chúng ta bây giờ chỉ biết là những thứ này bùa chú văn đứng hàng tại hơn 10 giai. Lại không thể định số. Theo sư mà truyền, ngay lúc đó bùa chú phân loại rất nhiều. Tính nhắm vào cũng mạnh. Đem đối ứng, thì pháp liền sẽ đơn giản rất nhiều. Đối với nghi quỹ yêu cầu không có đặc biệt khắc nghiệt. Ngay lúc đó tam thiên pháp sư ra ngoài. Nếu là muốn đối phó quỷ vật, liền mời một đường thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy bách quỷ triệu lục. Nếu là muốn đại biểu phủ thiên sư ra ngoài tuần tra các nơi địa linh, liền mời thái thượng tam ngũ chính nhất minh uy khảo triệu lục. Đều có nhằm vào, cực kỳ hữu hiệu. Nhưng là cũng từng xuất hiện qua đệ tử đối mặt địch nhân khó giải quyết. Mà chỗ phối chi bùa chú lại không cách nào ứng đối tình huống này. Lại bởi vì đời đời thiên sư chân truyền. Không tách ra tích mới pháp đàn. Nếu là còn dựa theo ngày xưa quy củ. Bùa chú văn chủng loại chỉ biết càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng phức tạp. Loại kia rõ ràng đạo hạnh đầy đủ. Lại bởi vì phối bùa chú không thỏa đáng mà lâm vào hiểm cảnh tình huống cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên đời thứ 53 thiên sư liền đem bùa chú văn xóa phồn đi giản. Biến thành đơn giản 5 loại. Thí dụ như minh uy lục. Chỉ cần là dạy bùa chú đệ tử. Nắm giữ pháp đàn nghi quỹ. Đạo hạnh đầy đủ. Liền có thể thi triển 24 phẩm giai hết thảy pháp thuật. Đương nhiên. Đem đối ứng, pháp đàn sẽ trở nên càng thêm rườm rà. Nghi quỹ vũ bộ càng là một bước không thể phạm sai lầm. Khả năng sai một bước, người muốn gây chính là trừ ma pháp, thì triển ra liền biến thành khu bệnh chú. Vậy cũng là đối với đệ tử dạy bùa chú yêu cầu biến cao. Nhưng là khó khăn cũng so bởi vì phát hiện phối bùa chú khác biệt mà rơi vào hiểm cảnh phải tốt hơn nhiều. Triệu Nghĩa cùng Huyền Nhất nghe đến mê mẩn, kịp phản ứng, ngài là nói, vị đạo trưởng kia sở dĩ có thể tùy ý thi triển pháp chú. Là bởi vì hắn chả tuân thủ cổ đại bùa chú văn thể hệ. Cho nên đối với nghi quỹ yêu cầu không có nghiêm khắc như vậy. Lão đạo nhân thở dài. Đúng vậy a, chỉ là không biết hắn giờ phút này đeo chính là long hổ trảm tà lục. Còn là đô thiên cửu phượng phá uế lục loại này sở trường tại trảm yêu trừ ma bùa chú văn. Bất quá, phong thổ vì đàn, hắn có thể lũy đá vì đàn. Đạo hạnh cùng bối phận tất nhiên cực cao. Là được, đã là tổ thiên sư truyền nhân. Cũng không cần lại lo lắng. Tất cả đi xuống đi. Thái bình đạo đồ vật. Ngày mai cần phải liền đến. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa biến sắc. Thái bình đạo chi vật đến Vi Minh Tông. Ý vị này, sắp áp giải vật này vào kinh thành. Dẫn tà đạo hiện thân. Đều đứng dậy hành lễ thối lui. Triệu Nghĩa lúc rời đi đợi. Nhịn không được hỏi. Sư Thúc Tổ, ngài nói còn có thiên sư thượng thanh lục 24 phẩm. Cái kia 24 phẩm đều có chút cái gì? Lão đạo nhân ngước mắt. Hai mắt tại dưới ánh nến cực kỳ tĩnh mịch u ám. Khuôn mặt bình tĩnh hòa hoãn. Nói, thiên sư bùa chú, ta chỉ nhớ rõ, thứ 11 phẩm, Tên là Nguyên Thủy Ngọc Hoàng Phổ Lục. Còn có hứng thú nghe một chút sao? Nguyên Thủy Ngọc Hoàng. Triệu Nghĩa sắc mặt cứng đờ. Biết mình mơ tưởng xa vời chút. Tằng hắng một cái. Trịnh trọng hành lễ. Nói. Không nghe. Cái kia. Ngài ngủ sớm. Đệ tử cáo lui. Cáo lui. Đợi đến chúng đạo nhân rời đi. Lão đạo sĩ mới thở dài một tiếng. Lại bái sau đem hai bức đồ quyền thu lại. Trở lại tàng thư lâu. Nhìn thấy kia đến mượn đọc kinh văn người trẻ tuổi như cũ còn tại tụ tinh hội thần nhìn. Hơn nữa nhìn phải là rất cơ sở đạo tạng. Nghĩ đến mới vừa nhà mình đệ tử nhảy thoát. Lão đạo sĩ một bên cảm thấy nhà mình vãn bối chướng mắt. Vừa hướng người trẻ tuổi kia tràn ngập thưởng thức. Thế là chủ động giảng giải. Bùa này pháp đàn thi triển phức tạp. Người có thể tại ngày bình thường khai đàn làm phép. Đem thần thông phong tại bùa vàng bên trong. Mặc dù hiệu lực biết nương theo thời gian không khô trôi qua. Nhưng là đột nhiên đối địch. Như cũ có thể phát huy ra rất tốt hiệu quả. Vệ Uyên kinh ngạc, đứng dậy hành lễ. Nói, đa tạ tiền bối. Lão đạo nhân lắc đầu. Thấy Vệ Uyên phía sau hộp kiếm. Lại nói, nghe Huyền Nhất nói. Vệ quán chủ am hiểu kiếm pháp. Còn tưởng rằng là binh gia võ môn đệ tử. Không nghĩ tới đối với ta đạo môn chính nhất nghi quỹ cũng có nắm giữ. Nghe nói quán chủ muốn tới mượn đọc. Lão đạo ngược lại là kinh ngạc. Vệ Uyên hồi đáp, võ môn lớn ở chiến trường chém giết. Nhưng là đối mặt rất nhiều yêu ma. Pháp đàn hiệu quả khả năng lớn hơn. Lão đạo nhân cười nói. Thì ra là thế. Ta đạo môn pháp đàn lập đàn làm phép. Cầu gió, cầu khẩn mưa, hàng yêu trừ ma, thông quỷ chiêu thần, ba động sáu khoa, còn không biết vệ quán chủ am hiểu một loại nào. Vệ Uyên nhìn một chút trong tay đạo tạng, không thể làm gì khác hơn nói. Đều sẽ một chút xíu. Bất quá, càng dài tại hàng yêu trừ ma đi, thì ra là thế. Lão đạo nhân cùng Vệ Uyên nói chuyện phiếm vài câu, liền là rời đi. Có chút chút tiếc nuối. Nếu là người trẻ tuổi kia tại đạo môn, khả năng đã dạy bùa chú đi. Hắn cất bước lên lầu, đem bức tranh đều thu lại. Đem thiếu niên Trương Đạo Lăng bức tranh thu hồi thời điểm, không cẩn thận đụng phải một quyển đạo kinh. Nhìn thấy cái kia đạo kinh rơi xuống, lão đạo nhân đem cái này chính nhất pháp văn thập lục triệu nghi cầm lấy, vỗ vỗ phía trên cho bụi. Nhìn thấy cái này kinh văn mới nhớ tới. Kỳ thật phủ thiên sư phù lục không phải là ngay từ đầu liền nhiều như vậy. Tại cổ sớm thời điểm kỳ thật chỉ có 10 loại bùa chú văn. Hắn nhìn xem cái này kinh văn bên trên chỗ ghi lại bùa chú. Phần có thập giai, có võ giáp lục linh quan triều, thành giáp lục tiên quan triều, mà đạo thứ nhất bùa chú danh từ. Lão đạo nhân ngón tay xẹt qua đạo kinh, chỉ vào cái kia một nhóm văn tử. Động tác dừng một chút, thở dài, nguyên mệnh xích lục hai chữ, bất quá là dùng chu sa viết bùa chú văn. Phiên dịch chính là màu đỏ bùa chú. Hình dung có thể nói đơn giản mộc mạc, mà nguyên mệnh khác biệt. Duy thì thiên võng niệm văn, quyết duy phế nguyên mệnh, hàng chí phạt. Lão đạo nhân cảm khái nói nhỏ, đem quyển kinh văn này thu hồi. Nguyên mệnh, thiên chi thiên mệnh, đạo thứ nhất bùa chú, là đã từng thiếu niên kia đạo nhân phun một cái trong lồng ngực khí thế bắt đầu. Hắn đem mộc mạc nhất xích lục cùng ngông cuồng nhất nguyên mệnh tổ hợp. Chính là chính nhất pháp văn cổ thập lục thứ nhất, nguyên mệnh xích lục, lấy chính trừ tà, lấy nhất thống vạn, tiếc thay. Cổ 10 bùa chú không tồn, huống chi tại cổ bùa chú đệ nhất, sông Hoài Thủy hệ Quy Sơn dưới đáy. Tại phàm nhân không cách nào liên quan đến thời đại thần thoại phong ấn phía dưới. Xiềng xích có chút vang lên, Vô Chi Kỳ lật xem điện thoại di động, nhìn các loại khác biệt video, thẳng đến để mắt tới Tây Du Ký. Khi thấy Tề Thiên Đại Thánh bị ép ngũ hành sơn thời điểm. Trong lòng có cực đoan không thích tình cảm, nhưng lại có chờ mong. Hắn biết con kia gọi là Tôn Ngộ Không hầu tử đầy đủ kiệt ngạo cuồng vọng, đầy đủ cường đại. Thần biết hắn quyết sẽ không khuất phục bất cứ địch nhân nào. Đối mặt bất kỳ nan quan đều có thể từng cái đánh vỡ. Lần này không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Vô Chi Kỳ đang muốn nhìn xem cái con khỉ này xốc lên Ngũ Hành Sơn, đánh lên Tây Thiên Linh Sơn. Đột nhiên điện thoại di động hình ảnh một kẹt. Ngài đã liên tục sử dụng điện thoại di động 6 giờ. Dựa theo thanh thiếu niên phòng trầm mê hình thức, điện thoại di động tự động khóa máy. Vô Chi Kỳ trừng lớn hai mắt. A, thanh thiếu niên, cách chương.